Ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt chậu đậu tương lên bàn trà, bên cạnh để một cái bát nhỏ không. Dì Lương cố ý dặn dò Tiểu Đồng. Đồng đồng, con giúp dì trông chừng mấy hạt đậu tương này, nhưng tuyệt đối không được bóc vỏ nhé. Con còn nhỏ, làm không được việc này đâu. Nói xong dì Lương liền vào bếp, một lát sau đi đến cửa, thò đầu ra nhìn, thấy bé đứng bên bàn trà, tay nhéo một hạt đậu tương, đang tập trung tinh thần bóc vỏ. Dì Lương nghĩ thầm, vẫn là cách cũ dùng được. Tiểu Đồng còn chưa bóc xong một chậu đậu tương, bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng tít tít, nhập mật mã. Con bé mập nhéo hạt đậu chạy tới, thấy Thu Xanh đẩy cửa đi vào, tay còn xách túi đồ ăn nhanh. Thu Xanh giơ giơ chiếc túi trong tay về phía bé, bảo bối, ba, mẹ mua gà rán cho con này. Tiểu Đồng dán người vào, ngửi ngửi quần áo Thu Xanh, ngẩng mặt hỏi, mẹ ơi, mẹ đi trung tâm thương mại họp sao? Trên người mẹ có mùi trung tâm thương mại. Thu Xanh, ừ, họp xong, mẹ cố ý đi trung tâm thương mại mua gà rán cho con. Tiểu Đồng lập tức giơ tay lên, tay nhỏ đặt L, N, D, N, S đầu, làm một hình trái tim lớn. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Tiểu Đồng ném hạt đậu lại vào chậu, bị Thu Xanh kéo đi rửa tay. Rửa tay xong, đeo yếm ăn cơm, đứng bên bàn trà ăn gà rán. Tang Bưu được nuôi đến giống hệt một con chó, ngửi thấy mùi thơm liền lững thững đi tới, vây quanh chân Tiểu Đồng kêu, gâu gâu. Tiểu Đồng xua đuổi nó, đây là thịt gà của ta, các ngươi không được ăn. Tang Bưu bị đuổi đi, lại, ha ha ha, dán lại. Tiểu Đồng không còn cách nào, liền dùng tay xé một chút da gà rán giòn rơi xuống sàn nhà. Tang Bưu liền vây lại mổ da giòn trên sàn ăn. Trung Cẩn không dám cùng Thu Xanh về nhà cùng lúc, ngồi trên xe dưới lầu mười mấy phút mới dám lên lầu. Anh về đến nhà, Tiểu Đồng tay cầm đùi gà chạy tới, Lệ Thường ngửi ngửi người Trung Cẩn. Sau đó trên mặt con bé dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc, sao trên người ba cũng có mùi trung tâm thương mại? Trung Cẩn vẻ mặt tự nhiên trả lời, có một vụ án ở trong trung tâm thương mại, ba qua đó xem một chút. Sau đó cáo già Trung Cẩn lập tức chuyển chủ đề, gà rán của con đâu ra đấy? Mẹ mua cho con. Trung Cẩn thay giày đi vào phòng khách, chào Thu Xanh, mua gà rán ở đâu đấy? Em cũng đi trung tâm thương mại à? Ừ, Trung Cẩn, sao anh không gặp em? Thu Xanh, em mua gà rán xong liền đi rồi, không ở lại đó. À, Trung Cẩn tự nhiên đi qua phòng khách, đẩy cửa phòng vệ sinh vào rửa tay. Tiểu Đồng không hỏi chuyện trung tâm thương mại nữa. Trung Cẩn và Thu Xanh đồng thời thở phào nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy qua đi. Nhưng tối đến Trung Cẩn giặt quần áo, tiện tay ném hai vé xem phim trong túi vào thùng rác. Tiểu Đồng mấy ngày nay không đi học, ban ngày ngủ nhiều, nửa đêm bật đèn pin nhỏ xem sâu, hơn nửa đêm không buồn ngủ, dắt Tang Bưu đi khắp nhà thám hiểm, cuối cùng từ thùng rác ban công lôi ra hai vé xem phim kia. Trước đây Tiểu Đồng cũng từng đi rạp chiếu phim xem phim hoạt hình vài lần, đã sớm nhận ra vé xem phim trông như thế nào. Vì thế con bé bước chân ngắn ngủn kiên định đi vào phòng ngủ chính, đứng bên mép giường, đưa tay nắm mũi Trung Cẩn. Trung Cẩn bị đánh thức, trừng mắt đứa trẻ rắc rối, không kiên nhẫn hỏi, hơn nửa đêm không ngủ được, con làm gì? Tiểu Đồng nhéo hai vé xem phim dí sát mặt Trung Cẩn, đây là cái gì? Xin giải thích. Tiểu Đồng chống tay vào nệm, xoay đầu, chiếu đèn pin lên mặt Trung Cẩn, bàn tay nhỏ nhéo hai chiếc vé xem phim. Ba ơi, xin giải thích. Ánh đèn sáng đột ngột đâm vào mắt Trung Cẩn khiến anh không mở nổi mắt. Anh đưa mờ u bàn tay che mắt, trong lòng đang rối rắm tột độ, rốt cuộc là thành thật khai báo. hay là chối bay chối biến. Cảm giác này quen thuộc đến lạ. Lúc Trung Cần và đồng đội thẩm vấn tội phạm ban đêm cũng quy trình gần như vậy. Chỉ là bây giờ anh và tội phạm đổi vị trí cho nhau. Tiểu Đồng gỡ tay Trung Cần đang che mắt ra, dùng ngón tay vạch mí mắt anh, mắt to gần như dán vào mặt anh. Cho nên, hôm nay hai người đi trung tâm thương mại xem phim hoạt hình đúng không? Hai người có ăn bỏng ngô không? Có uống coca không? Xem phim hoạt hình gì? Xin một lời giải thích. Tiểu Đồng lại ngồi dậy, khoanh tay, con còn muốn đi hỏi mẹ nữa. Trung Cần tự biết không thể trốn tránh. Anh xoay người ngồi dậy, bàn tay xoa xoa đầu Tiểu Đồng. Đứng dậy, đi ra phòng ngủ chính, gõ cửa phòng ngủ phụ. Thu Xanh, em ra đây một chút. Một lát sau, cửa phòng ngủ phụ mở ra. Thu Xanh mặc váy ngủ lụa 2 giây, trên đầu đeo lệch chiếc bịt mắt lụa, chống tay vào khung cửa ngáp một cái thật to. Sao vậy? Ra đây một chút, chuyện bại lộ rồi, Trung Cần nói. Vài phút sau, Trung Cần và Thu Xanh ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hai tay đặt dọc hai bên thân, nghiêm túc khai báo hành vi phạm tội. Con bé mập đội đèn pin trên đầu, khoanh tay, cái bụng nhỏ phúng phính hỏi, xem phim hoạt hình gì? Trung Cần, không phải phim hoạt hình, là phim kinh dị, bảo bối, nếu là phim hoạt hình chắc chắn bà mẹ sẽ đưa con đi. Thu Xanh nói thêm, Tiểu Đồng, phim kinh dị trẻ con cũng xem được. Trung Cần mở 2 chiếc vé xem phim ra, chỉ vào dòng chữ rạp 4, phòng chiếu laser, hàng năm ghế 10. Hàng năm ghế 9 nói với con bé, nhìn thấy không, ở đây viết này, trẻ con không được xem, đặc biệt là trẻ con mẫu giáo, tuyệt đối không được xem phim kinh dị. Mắt to Tiểu Đồng lóe lên ánh sáng trí tuệ, vậy không xem phim kinh dị là được, rạp chiếu phim đâu chỉ chiếu phim kinh dị, cho nên hai người vẫn không muốn đưa con đi. Con bé giơ thẳng một ngón tay, nghiêm túc nói to. Ngỗng thả, hai người nói dối, Trung Cần, thực xin lỗi, để Tiểu Đồng không ngửi thấy mùi. Trung Cần và Thu Xanh cũng không dám ăn gì ở rạp chiếu phim. Một miếng bỏng ngô cũng không dám ăn, thậm chí lúc về nhà còn mang theo gà rán để đánh lạc hướng con bé. Không ngờ cẩn thận mấy cũng có sai sót, ai ngờ cô bé rắc rối hơn nửa đêm lại bật đèn pin ra lục thùng rác. Hơn nữa, ai biết bé ở cái tuổi chưa biết chữ nào, đã nhận ra vé xem phim. Xét thấy sau đó thái độ nhận lỗi của Trung Cần và Thu Xanh rất tốt, lại đưa ra phương án bồi thường hợp lý, Tiểu Đồng cuối cùng quyết định tha thứ cho họ. Quậy một trận, cả nhà lại trở về ngủ. Bất quá vì chuyện này, độ tin cậy của Tiểu Đồng đối với họ giảm sút nghiêm trọng. Bé không yên tâm bất cứ ai trong hai người rời khỏi tầm mắt mình. Vì thế Trung Cần và Thu Xanh đều ngủ trên giường lớn ở phòng ngủ chính. Tiểu Đồng nằm ngang ở giữa, đầu gối lên vai Thu Xanh, chân đạp lên tay Trung Cần. Sáng sớm hôm sau, dì Lương vừa bước vào cửa nhà, liền gặp cả nhà ba người họ đi tập thể dục buổi sáng. Trung Cần cõng Tiểu Đồng trên vai. Chào dì Lương. Dì Lương, hôm nay không cần chuẩn bị bữa sáng, chúng con đi KFC ăn sáng. Dì Lương, vâng, Tiểu Đồng nắm tay Trung Cần, cười hì hì nói, dì ơi, chúng con đi KFC ăn sáng xong, con muốn đi rạp chiếu phim xem phim hoạt hình, sau đó giữa trưa đi ăn McDonald's, buổi chiều đi công viên Hải Dương ăn xúc xích nướng to. Dì Lương nhìn Trung Cần và Thu Xanh đầy ẩn ý, dùng ánh mắt trao đổi. Chuyện của hai người bại lộ rồi sao? Thu Xanh vẻ mặt cười khổ. Dì Lương không dám nói nhiều với họ, sợ Tiểu Đồng nhìn ra manh mối. Nếu để con bé biết mình cũng tham gia vào chuyện này, không biết con ma nhỏ sẽ tra tấn bà thế nào. Vì thế dì Lương giả vờ như không có chuyện gì, vẫy vẫy tay bước vào thang máy, nhưng ngàn vạn lần đừng có tự rước họa vào thân. Chuyện xem phim qua đi vài ngày, Trung Cần và Thu Xanh cũng vì thế mà bồi thường Tiểu Đồng gấp bội. Nhưng mối quan hệ cha con một khi đã xuất hiện vết rách, cũng không dễ dàng chữa lành như vậy. Tiểu Đồng từ đó đối với hai người họ giảm sút lòng tin nghiêm trọng. Lúc hai người họ nắm tay nhau bị Tiểu Đồng nhìn thấy, Tiểu Đồng liền chạy tới, mạnh mẽ tách tay họ ra, kiểm tra xem trong tay có giấu đồ ăn gì không. Dù không giấu gì, Tiểu Đồng cũng sẽ chen vào giữa họ, một bên nắm một bàn tay, tách họ ra. Có một buổi tối, Tiểu Đồng ngủ rồi, Trung Cẩn và Thu Xanh trốn ở phòng khách hôn nhau, miệng còn chưa chạm vào nhau, con bé mập đã từ trong phòng chạy ra, banh miệng hai người ra kiểm tra khoang miệng, sợ họ giấu đồ ngon trong miệng. Dì Lương nhìn thấy hết thảy, quả thực là lo lắng trong lòng. Bà tay chọn thức ăn, vẻ mặt lo lắng hỏi, Đồng Đồng à, con sợ ba mẹ tái hôn sao? Tiểu Đồng lập tức ném đống gỗ xếp hình trong tay xuống, chạy tới, kéo tay dì Lương nghiêm túc hỏi, tái hôn là cái gì? Không được họ gửi mấy cái tái hôn, con cũng muốn tái, đầu tháng 7, trường mẫu giáo nghỉ hè. Tiểu Đồng đến thế giới này cũng tròn một năm. Một năm trước, Tiểu Đồng vẫn là cục cưng lớn nhất trong lòng Trung Cẩn. Nâng niu trong lòng sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Mỗi khi nhớ đến bé, lòng Trung Cẩn đều xót khó tả. Luôn cảm thấy mình yêu con bé chưa đủ nhiều, sợ làm bé chịu thiệt thòi. Chỉ một năm ngắn ngủi, Trung Cẩn đã thay đổi. Tuy rằng tình yêu của anh dành cho Tiểu Đồng không hề giảm bớt, nhưng trước khi nghỉ hè đến, anh đã bắt đầu lo lắng cho cuộc sống chăm sóc con sắp tới. Sau khi nghỉ hè đến, Trung Cẩn đã trải qua sự tra tấn không ngừng nghỉ suốt 24 giờ của con ma nhỏ. Cùng với việc anh và Thu Xanh lây nhau bị cảm, hai người nằm trên giường sốt cao, con bé rắc rối hy vọng họ nhanh chóng khỏi bệnh. Vì thế mỗi ngày cầm đồ chơi bác sĩ đến tiêm cho họ. Một ngày tiêm mấy chục mũi, Trung Cẩn thật sự mệt mỏi về tinh thần. Anh chủ động gọi điện thoại cho Thu Trầm, mời anh đến Hải Sơn trông trẻ. Không phải, mời anh đến Hải Sơn tránh nóng nghỉ phép. Thu Trầm thật ra đã sớm muốn đến thăm người thừa kế của mình. Nếu không phải công việc quá bận, nếu không phải Đào nữ sĩ bảo anh ít đến quấy rầy đôi vợ chồng trẻ, anh hận không thể rời cả văn phòng tổng tài đến Hải Sơn. Nhận được tin nhắn chuyến bay, Thu Trầm nhanh chóng sắp xếp xong công việc ở công ty, dẫn theo thư ký lên đường. Cùng ngày nhận được tin chuyến bay Thu Trầm gửi tới, Vu Phi Dương cũng gọi điện thoại cho Trung Cẩn. Đồ đệ của Vu Phi Dương là Đỗ Hinh cũng muốn đến Hải Sơn, nhờ Trung Cẩn và họ ở bên này tiếp ứng một chút. Đỗ Hinh năm tư đại học thực tập một năm ở trung tâm giám định vật chứng của Cục Công an Kinh Thị. Năm đó cũng là Vu Phi Dương dẫn dắt cô, cho nên theo lý thường cô ấy hẳn là đồ đệ của Vu Phi Dương. Sau này Đỗ Hinh tốt nghiệp, vừa làm việc ở khoa giám định của một bệnh viện tư nhân cao cấp ở Kinh Thị, vừa chuẩn bị thi biên chế Cục Công an. Nhưng cạnh tranh ở Kinh Thị thực sự quá lớn, thi mấy năm cũng chưa đỗ. Sau này Đỗ Hinh có chút nản lòng, ngược lại thi biên chế ở nơi khác. Cô nghĩ thầm, dù sao mình thích làm pháp y, làm ở đâu cũng như nhau. Vì thế năm nay Đỗ Hinh thuận lợi thi đậu biên chế trung tâm giám định vật chứng Hải Sơn. Bây giờ muốn đến đây nhậm chức, trùng hợp là Thu Trầm và Đỗ Hinh cũng cùng chuyến bay. Chuyến bay đến Hải Sơn, Thu Xanh bên kia tạm thời không đi được. Trung Cẩn lái xe chở Tiểu Đồng đi đón người. Cách Trương.